Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 61, Phong Ma Cổ Động. Thẩm Thành Bình trên tay bấm pháp quyết, bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện một đám lửa lớn, ngọn lửa này trên không trung phân hóa, ngay lập tức sẽ hóa thành trên trăm con ngọn lửa tạo thành Phượng Hoàng. Ngay lập tức theo Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm, cũng đã kêu to hướng về phía dưới dân tộc Lê mọi người nhào tới. Vkép đô la theo từng cái liệt diễm Phượng Hoàng không ngừng nổ tung. Ngọn lửa hừng hực, dân tộc Lê tên kia cường tráng phù thủy làm trùng, tại chỗ bị hóa thành cho tàn. Còn lại dân tộc Lê chiến sĩ, phàm là bị ngọn lửa kia lan đến, cũng tất cả đều hóa thành than cốc. Trong khoảnh khắc, hoảng như nhân gian địa ngục, chờ tất cả yên tĩnh lại. Đại phù thủy run run rẩy rẩy địa hướng hắn đi tới. Giờ mộc trượng chắp tay nói. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Miêu tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Hừm, nơi này đến tiếp sau sự tình liền giao cho các ngươi. Đón lấy ta trở lại triệt để phong ấn thú thần. Sau khi các ngươi cùng dân tộc Lê sự tình ta cũng lười nhúng tay. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nhìn đại phù thủy nói. Bất quá lần này tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, dân tộc Lê e sợ cũng khó có thể cùng các ngươi tranh đấu. Quay đầu đối với Tiểu Bạch nói, lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể thuận lợi được hoàn chỉnh bát hung huyền hỏa trận trận pháp. Đón lấy chính ta đi là có thể, ngươi liền không cần cùng ta đồng thời mạo hiểm. Hừm, ngươi khá bảo trọng, Tiểu Bạch cũng biết Thẩm Thành Bình muốn đối mặt chính là cái gì. Cũng không có nhiều lời, cũng chỉ là vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Đến rừng đen, nhìn về phía trước liên miên một mảnh lâm hắc thâm thúy, quái thạch sừng sững núi lớn, cỗ cỗ chướng khí bốc hơi mà lên. Toàn bộ thập vạn đại sơn dĩ nhiên đều bị tử khí vây quanh, muốn từ phía trên bay qua phản chẳng bằng đi bộ. Bởi vậy Thẩm Thành Bình không chần chờ địa đi vào tối tăm tĩnh mịch rừng đen bên trong. Mới vừa đi vào, Thẩm Thành Bình liền nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Trong không khí một luồng mùi lưu huỳnh đâm người hơi thở. Bên tai càng là ở đi vào vùng rừng rậm này trong nháy mắt đó. Truyền đến âm phong kêu khóc tiếng. Trên người da rẻ không tự kìm hãm được tê dại một hồi. Phảng phất bị cái gì hung mãnh dã thú nhìn kỹ như thế. Thú thần quả nhiên ghê gớm. Thẩm Thành Bình trong lòng than thở một tiếng. Sau đó coi âm phong kia như không giống như vậy. Thẩm Thành Bình bước nhanh đi vào này sâu không lường được. Ẩn chứa vô hạn sát cơ rừng đen bên trong. Năm quyển thiên thư tập trung tất cả. Thẩm Thành Bình bây giờ một thân tu vi cao. Đã chân chính đứng ở thế giới này đỉnh điểm nhất. Thậm chí còn mơ hồ muốn vượt qua đạo huyền. Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam mọi người. Cao rừng đen bên trong nguy cơ trùng trùng. Độc trùng yêu thú đếm không xuể, chướng khí tử khí khắp nơi đều là, thỉnh thoảng còn từ chướng khí bên trong thoan đi ra một con hung thú. Chỉ là nhưng muốn ngăn cản Thẩm Thành Bình bước chân, nhưng rõ ràng còn chưa đủ tư cách, mà Thẩm Thành Bình cũng hoàn toàn không có che giấu mình hành tung dự định. Một đường như bẻ cành khô đem ngăn cản chính mình tất cả hết mức chém giết. Bất luận đột kích chính là cái gì yêu vật hung thú. Đều là bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chấm dứt. Càng thâm nhập rừng đen, đột kích yêu thú càng ngày càng tăng nhanh, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc dù cho những này thú yêu thực lực dĩ nhiên tăng cường rất nhiều, ở Thẩm Thành Bình trước mặt nhưng không có một chút nào không giống. Vẫn như cũ một chiêu kiếm chém chi, khóe miệng treo lên từng tia một cười gằn. Thẩm Thành Bình đột nhiên cao giọng nói, thú thần, người nên biết được, bằng những món hàng này là tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta. Ngươi cần gì phải làm này vô dụng công? Theo Thẩm Thành Bình dứt tiếng, vừa mới còn mãnh liệt yêu thú hết mức biến mất rồi tung tích. Nếu không có trên đất máu chảy thành sông, nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm, tất cả những thứ này thậm chí sẽ bị hiểu lầm thành ảo giác. Quả nhiên là một cái kiêu ngạo tính tình đây. Như vậy ngược lại cũng bớt đi ta không ít công phu. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình chậm rãi hướng về phía trước tiếp tục đi đến. đi chưa được mấy bước liền đưa mắt dừng lại ở bên cạnh người một gốc cây cổ thụ trên chốc lát. Sau đó thân ảnh biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Sau một hồi lâu, một trận quái dị tiếng vang vang lên. Cây kia bị Thẩm Thành Bình nhìn kỹ cây cối một trận vặn vẹo biến hóa. Chậm rãi từ bên trong đi ra một cái sắc mặt trắng bệch người. Nhìn Thẩm Thành Bình rời đi phương hướng, Âm Mộc không nhịn được một trận sợ hãi. Vừa mới mình đã cho gọi ra rừng đen hung mãnh nhất yêu thú. Có thể thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương chậm dưới nửa bước đều không làm được. Người đến sự mạnh mẽ thực sự làm người nghe kinh hãi. Bực này tu vi thông thiên triệt địa nhân vật tìm đến thú thần làm cái gì? Chỉ là đón lấy liền không phải hắn đủ tư cách tham dự sự tình đây. Sau khi con đường quả nhiên như Thẩm Thành Bình dự liệu. Không còn giữa con yêu thú đến cản trở chính mình. Thậm chí tình cờ nhìn thấy hai con yêu thú. Đang nhìn đến hắn sau khi. Cũng có điều chính là trong mắt hung quang lóe lên. Sau đó liền hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Chính là không có những này yêu thú ngăn cản. Thẩm Thành Bình đón lấy cũng thuận lợi không ít. Đi tới một chỗ không có một ngọn cỏ. Hắc khí quấn quanh núi cao dưới. Hắn muốn tìm phong ma cổ động thình lình xuất hiện ở trước mắt. Nhìn về phía trước cái kia lên đến mấy trượng phong ma cổ động. Nghe bên trong gào thét mà ra quỷ khóc tiếng. Mà ở cổ động trước. Một cái mọi người thân cao nữ tử tượng đá chính đứng ở đó. Trải qua nhiều năm kinh gió táp mưa xa. Trên mặt đã có mấy phần tang thương. Chính là Vu nữ Linh Lung tượng đá. Đang muốn cất bước đi vào. Cửa lại đột nhiên thổi qua một trận âm phong. Cửa động xuất hiện một người cao lớn âm linh. Cầm trong tay cự kiếm cắm ở trên mặt đất. Che ở Thẩm Thành Bình trước người. Cao giọng phẫn nộ quát. Phong ma cổ động. Kẻ tự tiện đi vào chết. Chỉ bằng ngươi một giới chỉ là hung linh còn muốn ngăn cản đường đi của ta. Thẩm Thành Bình cười gằn một tiếng. Trong tay bấm pháp quyết. Một áng lửa tỏa ra. Bắn về phía cái kia trợn mắt nhìn về phía hắn cao to âm linh. Vẻn vẹn là trà sát một cái một bên. Này âm linh liền không nhịn được một tiếng hét thảm. Toàn bộ thân thể đều bốc lên xì xì tiêu yên. Bị thương nặng. Cần gì phải bắt nạt một cái trong cửa. Mời đến đi. Hang đá bên trong một cái mở ảo thanh âm vang lên. Chính quỳ một chân trên đất cao to âm linh sắc mặt nhất thời đại biến. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình kêu lớn. Bên trong có cực kỳ đáng sợ yêu vật. Người ngàn vạn không thể đi vào. Thẩm Thành Bình quay đầu lại nhìn cái kia cao to âm linh một chút. Cười nói. Yên tâm đi. Quá hôm nay, yêu thú kia thì sẽ không còn tồn tại. Nói xong không còn xem cái kia cao to âm linh. Trực tiếp đi vào phong ma bên trong cái hang cổ. Thẩm Thành Bình một đường tiến lên. Theo cửa động từ từ hướng phía dưới. Chậm rãi thâm nhập đến dưới nền đất bên trong, mà mỗi cách một khoảng cách, liền lại đột nhiên nhảy ra một con cực kỳ hung mãnh yêu thú. Hiển nhiên là bị để ở chỗ này trông coi. Đáng tiếc đối mặt Thẩm Thành Bình thời điểm, nhưng cũng không ngăn được một chiêu kiếm. Đẩy ra một đạo cửa đá, một cái cổ xưa chậu than bên trong, thiêu đốt lửa, nhưng không thấy bất kỳ có thể nhiên đồ vật. Chính là trong truyền thuyết có thể tụ thiên địa ly hỏa tinh hoa tụ chậu than. Ngọn lửa uy năng chỉ so với huyền hỏa dám kém hơn một bậc. Lúc này Thẩm Thành Bình dưới chân bạch cốt vô số. Tầm mắt của hắn nhưng ở tiến vào trong nháy mắt đó. Liền bị chậu than phía sau cách đó không xa một ngọc trên đài người hấp dẫn. Dù cho những người yêu thú hài cốt quỷ dị quay đầu. Hắn cũng không chút nào để ở trong lòng. Nơi đó ngồi một người, trên người hắn ăn mặc tươi đẹp tơ lụa quần áo, một tấm nhìn như thiếu niên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt nhưng là không biết trải qua bao nhiêu phong sương ánh mắt. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết do thiên địa lệ khí mà sinh, để Vu tộc lo lắng đề phòng hơn vạn năm thú thần. Xem ra càng là này một loại yếu đuối mong manh thiếu niên. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3, http